Vũ thần chúa tể, chương 4028, chí cao chúa tể. Góc truyện audio.com. Chấm, qua cân vớt nghĩ đăng được rồi cô vào kiểm tra lại. Hôm nay kiểm tra thì thấy chưa đăng được. Xin lỗi em En, Tần Trần lạnh lùng nhìn Huyết Hà Thánh Tổ. Không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn hắn. Mà Huyết Hà Thánh Tổ cũng đồng dạng ánh mắt kiên định nhìn Tần Trần. Không có chút nào lùi bước. Ngươi có biện pháp? Tần Trần đạm mạc nói. Xác định, bị Huyết Hà Thánh Tổ nói thẳng ra. Hắn không ngừng giàn vặt Uyên Ma Chi Chủ, chính là làm nô phục dịch hắn. Nhưng mà Tần Trần rất rõ ràng, lấy Uyên Ma Chi Chủ tính cách, là tuyệt đối không thể tiếp thu hắn nô dịch. Bởi vậy Tần Trần làm như vậy xem, là vì liên tục tiêu trừ Uyên Ma Chi Chủ ý thức. Chỉ có đem Uyên Ma Chi Chủ ý thức dằn vặt đến một loại hấp hối tình trạng, Tần Trần có lẽ mới có như vậy nô dịch đối phương một đạo khả năng. Nhưng mà, Tần Trần mình cũng không có. Bởi vì Uyên Ma Chi Chủ rất là đặc thù. Linh hồn hắn nếu như dễ dàng như vậy nô dịch sợ là cũng sớm đã ngã xuống. Tại trong thân thể hắn, có một cổ ma tộc căn nguyên. Đúng là cổ ma tộc căn nguyên, làm cho hắn bị trấn áp vô số năm, mà không từng ngã xuống. Muốn nô dịch hắn, nhất định phải công phá này ma tộc căn nguyên. Nhưng mặc dù chính là tại đây hỗn độn thế giới trong, Tần Trần cũng không có nắm chắc. Ta Huyết Hà Thánh Tổ, tung hoành vạn cổ, chính là hỗn độn sinh linh. Tự nhiên có biện pháp giúp ngươi. Huyết Hà Thánh Tổ ngạo nghễ nói. Đây là hắn chỗ dựa. Ngươi có yêu cầu gì? Tần Trần trầm giọng nói. Híp mắt, cùng ta ký kết khế ước. Huyết Hà Thánh Tổ nhất chỉ Hồng Hoang Tổ Long. Ký kết giống như hắn khế ước. Đáp ứng mang ta rời đi nơi này. Ha ha, Tần Trần cười. Này Huyết Hà Thánh Tổ ngược lại đánh ý kiến hay. Đối mặt Huyết Hà Thánh Tổ như biển máu vậy biến ảo ánh mắt, Tần Trần trầm mặc chốc lát, trong ánh mắt có sắc bén lập lòe. Sau đó đột nhiên nói, ta có thể đáp ứng cùng ngươi ký kết khế ước, cũng có thể đáp ứng dẫn ngươi rời đi nơi này. Nhưng mà ngươi phải cùng ta ký kết phục tùng hiệp nghị. Ta dẫn ngươi rời khỏi nơi đây sau, ngươi nhất định phải tại ta trướng dưới, nghe theo ta hiệu lệnh. Không có khả năng, Huyết Hà Thánh Tổ nhất thời gầm hét lên. Tại Tần Trần trướng ở dưới nghe theo hắn hiệu lệnh. Này mặc dù không là nô dịch, cũng cùng nô dịch khác nhau ở chỗ nào. Phục tùng hiệp nghị nói dễ nghe. Trên thực tế, một khi ký kết xuống tới, hắn liền trở thành Tần Trần dưới trướng. Không cách nào ngỗ nghịch Tần Trần ra lệnh. Chẳng lẽ Tần Trần muốn cho hắn đi chết? Hắn cũng phải đi tìm chết. Ngươi mơ tưởng, Huyết Hà Thánh Tổ giận dữ nói. Oanh, mênh mông huyết khí tận trời. Tại hỗn độn thế giới trung quyền lên sóng to gió lớn. Nếu là ngươi không đồng ý, ngươi liền muốn tại bản thiếu hỗn độn thế giới trong lưu lại đời trước, đồng thời giống như hắn, cả ngày lẫn đêm thừa nhận thống khổ dằn vặt, vĩnh vô chỉ cảnh thống khổ và dày vò. Tần Trần trong ánh mắt có dị dạng hỏa quang đang nở rộ. Đây là hắn giới hạn. Huyết Hà Thánh Tổ hạng nhân vật này, một khi rời khỏi vạn tượng thần tàng, dù chỉ là nhất đạo tàn hồn, cũng chắc chắn tại toàn bộ thiên giới cuốn lên cơn sóng gió động trời. Tần Trần nhất định phải đem hắn trưởng khống ở trong tay mình, mới có thể đáp ứng dẫn hắn rời khỏi. Bằng không, mạo hiểm khó liệu, một kẻ địch như vậy, một khi khôi phục, chắc chắn trở thành Tần Trần đại địch. Không có ta, người tuyệt đối không thể nô dịch này người. Trong cơ thể hắn ma nguyên, đại diện ma tộc bản chất. Trừ ta, không ai có thể giúp ngươi nô dịch này người. Hồng Hoang Tổ Long cũng không được. Huyết Hà Thánh Tổ gầm hét lên. Thần sắc tức giận. Thật sao? Tần Trần cười nhạt nhìn hắn. Ta không hiểu rõ ngươi có thủ đoạn gì. Nhưng, cho dù không có ngươi, ta cũng có thể tìm người khác. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối không được. Vậy ta liền đi tìm La Hầu Ma Tổ. Hắn chính là viễn cổ hỗn độn thần ma. Cũng tính là ma tộc ma tổ một trong. Ngươi muốn làm đến sự tình. Ta nghĩ, hắn hẳn là có thể làm được. Huyết Hà Thánh Tổ biến sắc. Phẫn nộ quát. La Hầu Ma Tổ không có khả năng đáp ứng ngươi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta tự có phương pháp. Há, tốt. Tần Trần như là thình lình mới nhớ cái gì. Chậm rãi nói. Tuy là ngươi phải cùng ta ký kết phục tùng hiệp nghị. Nhưng mà, Tần Trần bàn tay mở ra. Ùng ùng, mảnh thiên địa này hỗn độn khí tức cùng hồng mông khí tức điên cuồng dũng động. Giống như đại dương tại trong hư không lưu truyền. Tại ta hỗn độn thế giới trong, ta có trưởng khống cùng nhau năng lực. Đương nhiên cũng bao gồm tu phục ngươi tàn hồn. Để cho ngươi linh hồn triệt để khôi phục viễn cổ trạng thái tột cùng. Đồng thời, một vạn năm, Tần Trần An nói mạnh mẽ. Ta chỉ cần ngươi nghe ta hiệu lệnh một vạn năm. Vạn năm sau, ngươi lại lấy bản thân tự do. Với lại ta có thể hứa hẹn. Tại ngươi nghe theo ta hiệu lệnh này một vạn năm trong. Ta sẽ không để ngươi đi làm chịu chết sự tình. Đây là ta giới hạn. Tần Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Hà Thánh Tổ. Ta không có khả năng mang một vị có khả năng đối với ta tạo thành đe dọa cường giả rời khỏi. Tần Trần lời nói này để cho Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt ngưng lại. Một vạn năm, ngươi xác định, nếu như cả đời nghe theo Tần Trần hiệu lệnh, Huyết Hà Thánh Tổ tất nhiên sẽ không đáp ứng. Cái này cùng nô dịch cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Cũng chỉ là nghe theo Tần Trần hiệu lệnh một vạn năm. Vậy bất đồng, vạn năm thời gian, đối với Huyết Hà Thánh Tổ như vậy lão quái vật mà nói. Không đáng kể chút nào, cơ hồ một cái nháy mắt liền đi qua, cũng tịnh không có khả năng tiếp thu. Thế nhưng, Tần Trần nói là thật, ta không tin, Huyết Hà Thánh Tổ Tê Thanh nói. Người nếu như cùng ta ký kết phục tùng hiệp nghị. Vạn năm sau, ngươi sẽ thả ta rời khỏi. Chính là vạn năm, quá ngắn ngủi, này tất nhiên là một cái âm mưu. Ngươi mơ tưởng gạt ta. A hát, chê cười, Tần Trần suy thanh nói. Trong con ngươi có nồng đậm xem thường cùng khinh miệt. Vạn năm thời gian, đối với ngươi mà nói, là thập phần ngắn ngủi. Nhưng đối với bản thiếu mà nói, đã thập phần dài dằng dặc. Tần Trần trên thân, cuồn cuộn sinh mệnh khí tức lộ ra, đại diện thọ nguyên sinh mệnh khí tức rung động thiên địa. Tỉ mỉ trợn to ánh mắt ngươi xem thật kỹ một chút. Bản thiếu theo nhất giới phàm trần, cho tới bây giờ vượt qua thiên đạo tôn giả, tính thêm tuế nguyệt gia tốc, cũng bất quá mấy trăm năm khổ tu thôi. Vạn năm sau, mặc dù là ngươi khôi phục đỉnh phong tu vi. Bản thiếu chỉ sợ cũng không dùng được ngươi. Huống chi, Tần Trần cất bước ra. Trong ánh mắt có mênh mông thần quang nở rộ. Ngươi có lẽ còn không biết. Hôm nay thiên giới, nguy cơ trùng trùng. Vạn tộc đối lập, có hắc ám thế lực cường giả mê hoặc ma tộc tàn sát thiên giới. Vạn năm thời gian, bản thiếu phải lực kháng kẻ thù bên ngoài. Nắm giữ này vũ trụ mênh mông. Trở thành chí cao chúa tể, để cho ta rực rỡ, vẩy hướng được vũ trụ mỗi một mảnh xó xỉnh. Đây là ta lý niệm, để cho vũ trụ vạn tộc mỗi người, đều hưởng thụ được và bình an thà. Ngươi, liền đem là ta này vạn năm thời gian, dưới trướng thủ lĩnh, Huyết Hà Thánh Tổ thân hình dung một cái, ngưng thần nhìn về phía Tần Trần, không chỉ có là hắn. Một bên Hồng Hoang Tổ Long cũng thần sắc rung động, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Tần Trần trên thân, cuồn cuộn thọ nguyên khí tức dũng động. Bọn họ bực này cường giả, nhất định có thể theo Tần Trần sinh mệnh khí tức trong cảm thụ được. Tần Trần trẻ tuổi, mấy trăm năm thời gian, theo nhất giai phàm tục, thành tựu vũ trụ tôn giả. Chuyện này, càng làm cho Huyết Hà Thánh Tổ chấn động. Vẫn là Tần Trần hào ngôn chí khí. Cách chương.